Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thầy Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1453, Huỳnh Muội và Nước Lửa. Phía sau Mỹ Thiếu Nam còn một ông già tóc bạc mặc áo vải bào xanh, giống như cái bóng trong bóng đêm đi theo Mỹ Thiếu Nam, cực kỳ tầm thường. Ông Lạc Lôi cũng đến rồi, sao hai người lại ở đây? Lạc Tiêu Tiêu cẩn thận hỏi. Người thiếu niên thành lịch này chính là huynh trưởng của Lạc Tiêu Tiêu, Lạc Hàng, cũng chính là vị hồn phù trên danh nghĩa của Tiêu Chỉ Tình. Chỉ là bởi vì Lạc Hàng đã sớm bước vào cảnh giới tu vi dùng nhàn thường chúng, cho nên thoạt nhìn cũng chỉ sấp xỉ tuổi của Lạc Tiêu Tiêu, không nhìn thấy chút bộ dạng anh cả gì. Em gái của anh trải nghiệm hồng trần, em cũng đã trải nghiệm đủ rồi. Lần này anh phụng mệnh của cha đến giải quyết hai việc, trong đó chính là dẫn em về gia tộc bắt đầu bế quan tu luyện. Lạc Hàng đi đến bờ biển, xoay người cười mê mị nói với Lạc Tiêu Tiêu. Chỉ nói về dung mạo, e rằng sẽ nói Lạc Hàng là một cô gái xinh đẹp, chỉ sợ cũng sẽ có người không hoài nghi. Ngũ quan quả là quá tinh xảo rồi. Lạc Tiêu Tiêu sửng sốt giật mình, liền nũng nịu dùng mũi chân nghiền cát dưới chân. Nhưng em mới thế tục chưa được 3 năm, còn chưa tốt nghiệp đại học nữa, sao lại nhanh như vậy chứ? Ba nói đã đủ rồi, quả nhiên là đủ rồi. Thần là huynh trưởng thấy em đã trưởng thành nhiều rồi. Em không cần nhiều lời, chỉ cần làm theo lời của ba là được. Giọng điệu Lạc Hàng có vẻ không thể làm trái. Lạc Tiêu Tiêu tầm tư rối bời, cắn môi không trả lời. Sao? Chẳng lẽ em muốn làm trái lời của ba? Lạc Hàng nhếch mày hỏi. Không phải, anh, em muốn giải quyết xong một chút chuyện rồi mới quay về gia tộc. Có thể đợi em 2 ngày không? Lạc Tiêu Tiêu ngập ngừng thỉnh cầu. Sắc mặt Lạc Hàng lập tức tối sầm lại, lạnh lùng nói. Lạc Tiêu Tiêu, tốt nhất là em biết điều một chút. Tình nhẫn nại trước giờ của anh không tốt. Tốt nhất hiểu rõ thân phận của em là gì. Còn muốn anh đợi em 2 ngày? Chuyện gì mà quan trọng hơn cả mệnh lệnh của ba? Hay là em còn luyến tiếc thế tục không muốn quay về gặp ba? Lạc Tiêu Tiêu giật mình, lã chã ngẩng đầu nhìn huynh trưởng của mình, khổ sở đáng thường nói. Anh, không phải vậy đâu, em đi với anh. Sớm nên như vậy. Lạc Hàng có chút xem thường liếc nhìn cô gái một cái, lạnh lùng nói. Ba kêu anh đến đây tìm em về là xem trọng em, đừng rượu mời không uống. Dạ, Tiêu Tiêu biết sai rồi. Cô gái càng cúi đầu thấp hơn, cằm sắp đụng trúng bộ ngực to mềm. Ông già Lạc Lôi này đứng bên cạnh xem, dường như không nghe thấy nhìn thấy gì. Đợi Lạc Hàng vừa đi, cũng liền đi theo phía sau y tiếp tục lên đường. Lạc Tiêu Tiêu ở phía sau lén lén lau nước mắt ở khóe mắt, bước nhanh hơn để theo kịp. Anh, chúng ta đi đâu bây giờ? Lạc Tiêu Tiêu cố gắng cười rạng rỡ hỏi, lại khôi phục bộ dạng hoạt bát. Lạc Hàng khẽ hừ một tiếng, đầu cũng không quay qua nói. Gần đây thám tử sắp xếp trong nội bộ Ninh gia có được tình báo, cái con tiện nhân Tiêu Chỉ Tình chạy ra huyễn cảnh, đang ở gần Trung Hải. Lần này anh tới đây là để bắt ả về, để ả nếm mùi vị dám phản bội Lạc Hàng này. Á? Lạc Tiêu Tiêu kinh ngạc hét lên. Lạc Hàng vừa quay đầu cau mày nói. Em làm sao vậy? Cả kinh nhất chợt. Không có gì. Em chỉ kinh ngạc, không ngờ chị dâu lại ở Trung Hải. Lạc Tiêu Tiêu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lạc Hàng. Cô hiểu rất rõ, nếu như Tiêu Chỉ Tình rơi vào tay huynh trưởng ngoại mạo đẹp trai của mình, sẽ có kết cục như thế nào? Anh tuyệt đối không cho phép có người dám kháng cự kết hôn với anh, cho dù vốn dĩ không muốn xem Tiêu Chỉ Tình là người vợ chính thức. Không chút nghi ngờ, sự đào hôn của Tiêu Chỉ Tình khiến anh bị mất mặt trong gia tộc. Trong huyền cảnh, anh đương nhiên hận Tiêu Chỉ Tình thấu xương. Lạc Hàng cũng không quan tâm, sắc mặt u ám, hùng dữ nói. Lạc Tiêu Tiêu, tốt nhất là em làm cho rõ, cô ta chỉ là một con kỹ nữ, so với đĩ còn không bằng. Em còn dám gọi cô ta một tiếng chị dâu, thì anh sẽ xé nát miệng em. Lạc Hàng vào lúc này, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sự tàn bạo như sải lang, không chút bận tâm người trước mặt chính là em gái mình. Lạc Tiêu Tiêu toàn thân run rẩy, sợ đến mức ngừng thở, không ngừng gật đầu. trong mắt lại hiện đầy vẻ ưu tư. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa nhô lên, ánh sáng vàng nhạt phủ khắp ban công biệt viện ngoại ô phía tây, chiếu rọi vào phòng ngủ lớn. Trong phòng ấm áp, Mạc Thiện Ni mơ màng giơ tay người đàn ông bên cạnh, nhưng phát hiện trống rỗng. Mạc Thiện Ni mở mắt, dụi dụi con mắt còn ngái ngủ, lằn đôi lông mày đen. Không ngờ Dương Thần đã không ở đây rồi. Trước đây đều là cô dậy trước, người đó đều phải nằm nướng trên giường một hồi lâu mới chịu dậy. Nhưng hôm nay kỳ lạ quá. Chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn mỏng từ bộ ngực trắng nõn trượt xuống, đồi núi cao ngất kinh người run rẩy, hai chấm đỏ như quả anh đào chín mọng, cực kỳ khiêu khích. Mạc Thiện Ni vuốt vuốt mái tóc đen, ngáp một cái, lờ đãng nhìn thấy mảnh giấy để trên tủ đầu giường. Lấy qua xem, trên đó viết: Tiểu Thiện Thiện, anh ra ngoài giải quyết chút việc, có thể sẽ khoảng vài ngày, cũng có thể ngày mai sẽ trở về. Nói một tiếng với những chị em khác của em, có chuyện gấp thì nhắn tin điện thoại liên lạc. Mạc Thiện Ni bất đắc dĩ hé miệng cười. Thần thần bí bí, lại không biết làm gì nữa. Cô cũng rất rõ, Dương Thần đã nói như vậy, nhất định là có việc không tiện dẫn các cô theo. Dì Thiện Ni! Lúc này, giọng nói của bé mập đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Cũng không đợi Thiện Ni kịp phản ứng, bé mập đã như quả bóng ra, lăn vào phòng. Làm đã đeo cặp sách chỉnh tề, trên tay còn cầm con diều hình con ếch đỏ, bộ dạng tràn đầy ý chí chiến đấu. Phải đi học rồi, dì mau đưa Lam đi học. Lam không thể chờ đợi để khoe con diều của mình. Mạc Thiện Ni coi thời gian, không ngờ vô tình đã ngủ quá giờ rồi. Xem ra tối hôm qua đã bị Dương Thần làm cho quá mệt rồi. Cũng mặc kệ trước mặt con nít toàn thân không mặc gì, rất nhanh đứng dậy chạy đi tìm quần áo. Lam, còn chờ dì một chút, dì rất nhanh sẽ xong. Bé mập nghiêng đầu nhìn đường cong đầy đặn của Mạc Thiện Ni, tấm lưng lồi lõm, lại nhìn bộ ngực bằng phẳng của mình, bĩu bĩu môi, có vẻ như rất buồn vậy. Mạc Thiện Ni cũng không phát hiện cảnh tượng này. Nếu như nhìn thấy, chắc chắn sẽ không kìm nổi mà bật cười. Đứa nhỏ này cũng trưởng thành sớm quá. Cùng lúc đó, ở phía đông nam xa xôi, trên vùng hải vực quốc tế của Thái Bình Dương, bầu trời vô tận, biển xanh như trời. Dương Trần treo ở giữa không trung, ngồi xếp bằng, hít thở chu thiên linh khí. Dương Thần sớm đã không cần phải thông qua vận công để tăng công lực, không lúc nào là không lưu truyền trong người, hấp thụ sức mạnh đất trời chuyển hóa thành linh khí, tăng cường tu vi của bản thân. Lúc này, Dương Thần chỉ muốn thông qua cảm giác hòa thành một thể với đất trời để lĩnh ngộ loại huyền thủy nhược thủy mà bản thân chưa lĩnh ngộ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dương Thần biết rõ thực lực của mình phải đủ mạnh mẽ mới có thể đối diện với kẻ thù đang đến. Mặc dù thái thành thần lôi kiếp của mình đại viên mãn, nhưng trong hoàn cảnh ngọa hổ tàng long, chỉ có trời mới biết là có cảnh giới cao hơn hắn không. Bằng không thực lực của Athena đó biến thái như vậy, vì sao không lộ liễu cứu rớt ra? Hơn nữa, cho dù là nhược thủy kỳ cũng không thể khinh thường. Tu sĩ của cảnh giới nhược thủy, theo như Tiêu Chỉ Tình nói, thật ra không kém gì so với thái thành thần lôi kiếp. Cũng giống như tu sĩ nghiệp hỏa kỳ không kém hơn quỷ thủy kỳ, thực lực rất giống nhau. Hơn nữa, cảnh giới không hoàn toàn đại diện cho thực lực, lại không luận những thứ pháp bảo và pháp thuật, đan dược. Nếu như trần nguyên lực thực sự chênh lệch nhiều, đối thủ trên mức độ lớn có thể có chinh phục cảnh giới cao hơn. Điều này cũng có nghĩa là trên thực lực tuyệt đối, mặc kệ thái thành thần lôi kiếp của Dương Thần đại viên mãn, cũng chưa chắc thật sự không thất bại dưới tay tu sĩ nhược thủy kỳ. Trung quy lão quái vật trong huyền cảnh thật sự quá nhiều. Tiêu Chỉ Tình chỉ là cô bé chưa đến 20, rất nhiều cao thủ ẩn thế chắc chắn cô chưa nghe qua và cũng không biết. Một đường tiến tới, từ Nam Minh Ly Hỏa, Tam Muội Trần Hỏa, Quỷ Thủy Nghiệp Hỏa, cuối cùng là Minh Thủy, Dương Thần đều dần dần đã nắm giữ hết. Bây giờ thái thành thần lôi kiếp của hắn đại viên mãn, tuy rằng còn chưa chạm tới đến trình độ kiếp của thượng thành thần lôi kiếp, nhưng theo lý mà nói thì đã thành công nắm giữ nhược thủy và thái thanh thần lôi. Trước đây ông lão thần bí kia dùng thân thể của ông sử dụng thái thanh thần lôi kiếp sơ kỳ, liền thi triển thành thái thanh thần lôi. Có thể thấy là bản thân có thể làm được, chỉ là không có cơ hội lĩnh ngộ. Nếu như bản thân có thể mau lĩnh ngộ, Điều đó chiến đấu với tù sĩ nhược sĩ kỳ, sức lực phải rất đủ. Lần ở Hàn Quốc, trong quá trình ăn tươi nuốt sống trùng đại sư, Dương Thần cũng dùng đặc tính cắn nuốt của hỗn độn hấp thụ lượng lớn độc trùng của trùng đại sư. Những độc trùng này đều có tính ăn mòn rất lớn, đều trải qua việc tế luyện nuôi nấng của các loại độc tố và âm nguyên nữ nhi, có thể nói là vật độc nhất trong thiên hạ. Nhưng chỉ có đặc tính của những độc trùng này khiến Dần Thần chưa từng hiểu được Nhược Thủy có được sự hiểu biết nhất định. Trong thoáng chốc, dường như chỉ còn thiếu một lớp mỏng, phá bỏ rồi là có thể chạm vào được. Dường Thần nhấc tay trái lên, dấy lên một đám nghiệp hỏa màu đỏ thắm. Hồng Liên nghiệp hỏa, thiêu cháy linh hồn chúng sinh, phổ độ thế gian. Ngón tay phải bung ra, một đạo minh thủy lượn lờ sương đèn màu u lam, giống như sợi cương dài lượn lờ trên đầu ngón tay Dương Thần. U minh chi thủy, lại là đục khoét tâm tủy, hài cốt không còn. Dương Thần cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên linh cơ vừa động. Nếu mình đem minh thủy và nghiệp hỏa dùng hợp với nhau, sẽ như thế nào? Đều là sức mạnh thiên địa của mình chuyển hóa, lẽ nào không phải là trăm sông đổ về một bể sao? Từ trước đến giờ, Dương Thần không nghĩ đến điểm này, không khỏi tò mò bắt đầu đem hai luồng thiên hỏa và huyền thủy hoàn toàn bất đồng, chậm rãi và chạm vào nhau. Chương 1454, Ngộ Đạo Cầu Tác. Ẩm thanh chói tai vang lên. Khi minh thủy và nghiệp hỏa vừa chạm nhau, liền sản sinh hai dòng lực lượng cực kỳ bài xích, giống như hai bên đều xem đối phương là kẻ thù không đội trời chung vậy. Không hay rồi. Dương Thần trong lòng hét lên một tiếng không ổn. Trước mắt, hai dòng sức mạnh màu xanh đen và màu đỏ thắm của trời đất, trong nháy mắt không chịu sự khống chế của mình, bắt đầu bành trướng kịch liệt. Giống như là trơ mắt nhìn quả đạn hạt nhân đang hình thành một cách nhanh chóng trước ngực mình, sau đó nổ tung. Một tiếng nổ kịch liệt, ở trên không trung rung động mở ra một đạo sóng xung kích. Màu xanh đen và màu đỏ thắm của minh thủy cùng nghiệp hỏa tạo thành một khối rực rỡ lóa mắt, nhưng lại là vòng tử vong cắn người kinh khủng. Quần áo trên người Dương Thần trong nháy mắt đã biến thành tro bụi, thân thể cũng bay ra ngoài theo sự nổ tung, liên tục di chuyển vài km ở trên không mới dừng lại. Nếu không phải tố chất của cơ thể Dương Thần mạnh mẽ như quái vật, lần này không chết thì cũng trọng thương. Dương Thần ổn định thân hình, nuốt một cái, nhìn từ trên xuống toàn thân trụi lùi đầy bụi bẩn, không ngừng cười ngượng. Còn mẹ nó, người sáng tạo vãng niệm diễn sinh kinh, rốt cuộc nghĩ thế nào? Công pháp này có thể chuyển hóa sức mạnh trời đất thành thiên hỏa, huyền thủy và thần lôi, nhưng cũng không nói rõ là không thể trộn lẫn. Điều này cũng quá nguy hiểm rồi. Chỉ tiếc, thủ đoạn này của mình đến cả bản thân cũng không chế không được. Đem đi đánh nhau, e là cũng không quá thích hợp. Dương Thần lắc lắc đầu, thầm nghĩ mày là mình đủ khỏe, nếu không thì vẫn chưa lĩnh ngộ nhược thủy mà đã bị trọng thương. Chẳng phải là khóc không ra nước mắt sao? Ấy, khoan đã. Trong đầu Dương Thần bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ. Mình dùng là tam dương chân hỏa, nghiệp hỏa tầng thứ ba cuối, phối hợp cảnh giới tầng thứ hai của hàn thủy minh thủy. Nếu là dùng tầng thứ hai của tam muội chân hỏa thì sao? Sẽ khác chứ? Dương Thần lẩm bẩm tự nói, rơi vào trong suy nghĩ của tu luyện. Trên bầu trời, nhiệt độ dưới không độ, nhưng điều này cũng giúp suy nghĩ của Dương Thần rất nhanh bình tĩnh. Tuy nhiên cũng may, vùng này không có máy bay nào bay qua. Bằng không có người nhìn thấy một người đàn ông toàn thân không mặc gì, mặt mày nhem nhuốc, đứng trên trời suy nghĩ, chỉ sợ bị dọa đến chết ngất mất. Dần dần, một cảm giác càng ngày càng rõ ràng trong lòng Dương Thần. Tuy là không thích bị nổ bay, nhưng Dương Thần rất muốn thử lần nữa, dù sao cũng không chết được. Vì thế cũng không quan tâm đến việc thay bộ quần áo khác, Dương Thần lại vận lên một luồng tam muội chân hỏa màu bạch kim, ngừng tụ một luồng minh thủy màu u lam, chậm chậm đem hai nguồn năng lượng dùng hợp với nhau. Bỗng nhiên, hai luồng năng lượng đã phát sinh cảm ứng màu nhiệm khác hoàn toàn với lúc nãy. Màu bạch kim của tam muội chân hỏa giống như rất có sức hấp dẫn với minh thủy. Cổ nhân nói thủy hạ bất dung, nhưng lần này Dương Thần thấy được một khái niệm hoàn toàn khác. Chỉ thấy được minh thủy và tam muội chân hỏa như là thuốc màu bị hòa tan, dần dần hình thành một loại năng lượng màu vàng xanh. Loại này là sức mạnh thuần túy của thiên địa, nhưng lại kết hợp tính ăn mòn cực mạnh của nhiệt độ cao, sáng rực của tam muội chân hỏa và minh thủy. Ngọn lửa màu lam. Dương Thần sửng sốt nhìn sự chuyển động của ngọn lửa trên tay, tựa như ngọn lửa của tinh linh. Bản thân đã sử dụng hai luồng minh thủy và chân hỏa lớn như vậy, không ngờ chỉ cô đọng lại thành ngọn lửa lam to bằng quả đấm. Về mặt này, lực lượng bao hàm có thể tưởng tượng. Dương Thần vui sướng vô cùng. Chẳng lẽ đây là sự huyền bí ẩn chứa trong đó? Minh thủy và tam muội chân hỏa nhìn có vẻ như thủy hỏa bất dung, nhưng lại bao hàm cùng một loại đặc tính, đó chính là ăn mòn. Ăn mòn này không phải sự ăn mòn bình thường trên ý nghĩa, mà là ăn mòn vật chất, linh hồn. Nói như vậy, lỵ hỏa và quỷ thủy, tuy một cái là thiêu hủy, một cái là đông đặc, nhưng đều đại diện một loại năng lượng của tính phá hủy cao. Dương Thần kìm nén kích động, lại cô đọng ra một luồng nam minh ly hỏa. Một vùng chẳng qua chỉ đi theo bước chân của người sáng tạo, từng bước tu luyện. Tuy rằng dựa vào nhận thức thiên phú của mình tìm thấy con đường thiên địa của mình, nhưng vẫn chỉ đứng trên dấu chân của người đi trước. Cho đến giờ phút này, Dương Thần bắt đầu dùng góc độ của một người ngoài cuộc xem quy luật của trời đất. Trong nháy mắt, Dương Thần cảm thấy thế giới trước mắt mình càng huyền diệu mà mới lạ, dường như có vô số của cải huyền bí chờ đợi mình đi thăm dò. Tu luyện quả là một việc thú vị, đây mới là con đường một loài người theo đuổi. Nguồn gốc vũ trụ, chẳng trách đám người trong huyễn cảnh câu nệ việc tu luyện như vậy. Người sáng tạo này e rằng sớm đã đứng bên ngoài trời đất quan sát khổ hải thương sinh linh mới có thể sáng tạo ra một công pháp này. Cô không biết nhân vật như vậy rốt cuộc là thời đại đại chiến của các vị thần mấy vạn năm trước, hay là đạo pháp thông thần của những vị tiên nhân của thời đại thái cổ. Dương Thần sinh lòng bái phục trong lòng, đây là một loại tôn trọng đối với tổ tiên cường nhân. Bùi Ngùi đứng lặng hồi lâu trên bầu trời, bất giác đã đến đêm rồi. Dương Thần bất giác giật mình, nhớ đến lúc trước mình còn định lĩnh ngộ nhược thủy, lúc này lại cười ha hả, tính sẵn trong lòng. Nếu như tam dương chân hỏa này và hàn thủy điểm tương thông như vậy, nhược thủy cũng phải có quy luật tương thông với nghiệp hỏa. Những điều trước đây Dương Thần mê hoặc giờ phút này giải quyết dễ dàng. Hơi suy nghĩ, giơ tay gọi một luồng sức mạnh đất trời, chậm chậm ngừng tụ trên tay. Từ sức mạnh phá hủy cơ bản nhất đến sức mạnh xâm nhập của gặm nhấm ăn mòn, đến cuối cùng nên là sức mạnh của tinh lọc đến hư vô. Trên tay Dương Thần dần dần xuất hiện một luồng sức mạnh xám trắng thần bí, giống như sinh mạng đang ngọ nguậy, tỏa ra hơi thở nguy hiểm như muốn thôn tính vạn vật trong thế gian. Nhược thủy cũng chỉ như thế thôi. Dương Thần nhìn lên bầu trời ảm đạm, lẩm bẩm. Chẳng lẽ thái thanh thần lôi là... Gió lạnh thổi qua bầu trời, lời nói rất nhỏ bị gió thổi thành từng mảnh vụn. Trung Hải, trước cổng trường mầm non Vân Hoa. Hàng xe nối liền không dứt, chậm chậm chạy qua cổng trường. Giờ tan học của các bé hiển nhiên là thời gian xếp hàng chờ đợi của rất nhiều phụ huynh và bảo mẫu. Khi một đám học sinh mặc đủ màu sắc, giọng nũng nịu hô hào chạy ra, trong đó một bé gái mặc quần yếm màu lam, khuôn mặt tròn, cột hai bím tóc càng làm người khác chú ý. Thứ nhất là da đứa nhỏ này trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như là những tiểu minh tinh đóng quảng cáo trên TV, cực kỳ đáng yêu. Hay là trên tay đứa nhỏ này đang cầm con diều hình chữ X màu đỏ đã bị rách một lỗ. Đây chính là cô bạn nhỏ Lam Lam. Tuy nhiên lúc này bé mập đang bĩu môi, vẻ mặt không vui. Còn X đỏ, các phụ huynh đều cảm thấy những người làm diều nhân phẩm rất đặc biệt. Lam Lam, sao vậy? Con diều rách rồi. Một cô gái mặc áo len xám, váy ngắn đen và quần tất thời trang bước lên ngồi xổm xuống ôm lấy bé mập. Đương nhiên là Mạc Thiện Ni đến rước đứa bé. Xung quanh có vài người làm bộ dạng hiểu rõ, đều xem cô gái là mẹ của Lam Lam. Cảm thấy người mẹ như thế, sinh đứa con đẹp như vậy cũng là điều dễ hiểu. Lam Lam gật gật đầu, không vui nói. Bị Trần Hâm Hâm trong lớp đạp hư đó. Mạc Thiện Ni nghe xong lập tức hỏi. Là con trai hả? Bạn đó ăn hiếp con sao? Lam Lam lắc lắc đầu. Lúc Lam Lam thu dây diều, bạn đó đang đuổi theo mấy bạn khác, vừa hay

chưa đến mấy phút đã từ Địa Trung Hải đến trên không Tỉnh Xuyên. Dương Thần sử dụng thần thức, sau khi cùng cô tụ hợp, nắm tay đến đường ra bảo. Sư phụ nói đi thẳng đến rừng trúc mà bà ở tìm bà, không cần kinh động đến các sư thúc bá khác của đường gia bảo. Thái Ngừng mặc áo sơ mi trắng, quần bò màu nâu rộng, tựa một nữ nài ngựa nhỏ nhã của anh, phong thái xinh đẹp. Dương Thần càng hiếu kỳ, lại còn là gặp riêng, cũng không biết người phụ nữ đẩy đà đường lộ gì đó có chú ý gì. Đi đến rừng trúc trước kia từng đến, đi đến ngôi nhà trúc mà đường lộ gì đang ở, cửa đang mở đợi hai người vào. Hai người bước vào trong nhà, phát hiện đường lộ gì mặc chiếc đầm dài dây lưng xanh đậm, mái tóc đen dài xõa ra, thân thể thướt tha ngồi trước bàn trang điểm, ngơ ngẩn nhìn mắt phượng môi đỏ, dùng nhàn thành thục trắng nõn của bản thân trong gương, giống như đang xuất thần. Sư phụ, chúng con đến rồi. Thái Ngừng khẽ gọi một tiếng, có chút kỳ quái, không ngờ đường lộ gì không phát hiện hai người đi vào. Điều này đối với một cao thủ cấp bậc tiền thiền đại viên mãn mà nói là điều không thể lý giải. Dù sao hai người cũng không cố ý che giấu động tĩnh của mình. Chương 1456, duyên như sương mai. Bị Thái Ngừng la như vậy, đường lộ gì đột nhiên giật mình tỉnh lại, xoay người đứng lên, nhìn Thái Ngừng và Dương Thần cùng đến, ánh mắt phức tạp mà vùng vẫy. Các con đến rồi. Giọng nói đường lộ gì run rẩy, muốn nói lại thôi mà cười. Thái Ngừng càng lúc càng cảm thấy bất thường, đi đến trước mặt đường lộ gì, nắm lấy tay sư phụ, liền cau mày nói. Sư phụ, tay sư phụ lạnh quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gọi con và Dương Thần đến đây gấp như vậy, sư phụ đừng dọa con nha. Đường lộ gì nhìn người đệ tử thân truyền mà mình xem trọng nhất, sự quan tâm trong mắt Thái Ngưng chân thành vô cùng, khiến cô cảm động. Hễ nghĩ đến việc đó thì lòng quặn đau. Con mắt đường lộ gì đã ươn ướt, đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt Thái Ngưng. Con à, sư phụ có lỗi với con. Ý gì vậy? Vẻ mặt Thái Ngưng khó hiểu. Đường lộ gì xoay đầu nhìn Dương Thần đang đứng ở phía sau, đi thẳng tới, đứng trước mặt cách Dương Thần hai bước. Dương Thần và Thái Ngừng với ánh mắt ngạc nhiên. Đường lộ gì quỳ xuống. Sư phụ! Thái Ngừng kinh hãi hét. Dương Thần cũng sững sờ tại chỗ, cũng quên mất ngăn cản. Đến lúc phản ứng kịp, Dương Thần vội đi đến đỡ đường lộ gì đứng dậy. Ê, sư phụ của Ngừng gì? Ê, đường tiền bối. Ây da, còn nói người đẹp. Chị thím, sư phụ quỳ con làm gì chứ? Dần Thần kéo đường lộ gì đứng dậy, nhưng đường lộ gì không chịu, vừa kéo lên lại quỳ xuống, hơn nữa còn là cái khấu đầu lớn tiếng lên sàn nhà. Dừng thiếu ra, xin cậu cứu con gái của tôi, xin cậu đó. Đường lộ gì khóc nức nở nói lớn. Con gái cô? Vẻ mặt Dần Thần khó hiểu nhìn Thái Ngưng, sắc mặt cô cũng kinh ngạc như vậy, đầy vẻ nghi hoặc. Sư phụ, người sao vậy? Sao đột nhiên lại có con gái? Sao chưa từng nghe người nhắc qua? Thái Ngừng tiến đến giữ đường lộ gì, muốn sư phụ đứng lên. Nhưng đường lộ gì lại cứ quỳ, lắc đầu không chịu đứng dậy. Ngừng gì, không cần kéo sư phụ. Sư phụ phải quỳ dưới các con. Sư phụ, bất kể chuyện gì, hãy đứng lên từ từ nói cho rõ. Thái Ngừng sử dụng trần nguyên, cô kéo đường lộ gì đứng lên. Đường lộ gì hơi giật mình nhìn đệ tử, chớp chớp hai mắt đẫm lệ. Ngừng nhi, còn bước vào hóa thần kỳ rồi. Thái Ngừng gật gật đầu. Dạ, đã đến hóa thần kỳ cuối rồi, cũng nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ ông xã, nếu không thì còn rất khó nâng cao tu vi trong thời gian ngắn. Tốt, tốt. Đường lộ gì lộ ra tia cười vui mừng. Còn không nhìn lầm người, sư phụ rất vui mừng. Sư phụ, rốt cuộc chuyện như thế nào? Sư phụ mau nói đi, còn sốt ruột lắm rồi. Tâm tình khó chịu mà Thái Ngừng ít có. Đường lộ gì than nhẹ một tiếng, không chịu được đưa mắt nhìn Dương Thần nói. Chuyện này, nói ra dài dòng, phải nói từ 20 năm trước. Đường Lộ Dì tràn đầy tâm tư phức tạp, phút chốc thời gian đã chạy ngược. Hóa ra, 20 năm trước, khi đó Đường Lộ Dì chỉ là tiểu thư của Đường Gia Bảo. Sau khi học được thủ pháp Mạn Thiên Hòa Vũ, tự cho rằng vô địch thiên hạ, bắt đầu khiêu chiến các cao thủ môn phái cổ võ. Các cao thủ nhìn thấy cô là con gái, ít nhiều nhường cô vài phần. Còn về các cao thủ tiền bối, hiển nhiên là không thèm để ý đến cô. Cứ như thế, khiến Đường Lộ Dì lúc 20 tuổi vô cùng tự tin, ở khắp Hòa Hạ không ngừng tìm kiếm cao thủ. Cho đến một ngày, Đường Lộ Dì ở Nguyên Đai, lúc đi ngang qua tòa thành thị vùng ngoại ô, gặp phải vụ cướp bóc, có ý niệm muốn làm nữ hiệp. Đường Lộ Dì truy đuổi bọn cướp đó, khiến bọn cướp đó chó cùng rứt sậu, lấy súng lục bắn Đường Lộ Dì. Lúc đó Đường Lộ Dì còn trẻ, kỳ thật không có kinh nghiệm chiến đấu gì với súng lục. Chẳng may eo bị trúng đạn, nguy cơ vạn phần. Đúng lúc đó, một cảnh sát trẻ tuổi giống như từ trên trời giáng xuống, hành quyết hết đám cướp đó, còn bồng Đường Lộ Dì rời khỏi hiện trường. Đường Lộ Dì khen ngợi thân thủ của nam cảnh sát. Hình ảnh đẹp đẽ anh hùng cứu mỹ nhân đó, vào thời đại đó, ánh mắt thiếu nữ lúc đó là hơn lực hấp dẫn chí mạng. Sau khi xảy ra việc đó, Đường Lộ Dì nhanh chóng có tình cảm với nam thanh niên tên Vương Thánh này, cũng vô cùng hứng thú chiêu thức võ công tinh diệu của chàng thanh niên. Mà Vương Thánh dường như cũng khá để ý Đường Lộ Dì. Lúc Đường Lộ Dì nằm viện, thường xuyên hết lòng thăm hỏi. Đường Lộ Dì dần dần biết được Vương Khánh, Vương Thánh là cô nhi. Sau khi thi vào trường cảnh sát, tốt nghiệp trở thành cảnh sát trẻ tuổi, hơn nữa vẫn còn độc thân. Bản lĩnh cùng phù đó là lúc ở cô nhi viện được một ông già vô danh dạy, không rõ lai lịch. Đường Lộ Dì chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu nam nữ, rất nhanh đã cùng Vương Thánh ở bên nhau. Hơn nữa cũng không để ý nhiều đến quá khứ của Vương Thánh, sợ Vương Thánh cảm thấy đau lòng thân phận cô nhi. Lão Bảo của Đường Gia Bảo vô cùng phản cảm tình cảnh này, cảm thấy lai lịch của Vương Thánh rất khả nghi. Nhưng Đường Lộ Dì vì Vương Thánh kiên quyết bỏ nhà theo y, hơn nữa còn nhận được chứng nhận đã thành vợ chồng. Năm sau, con gái của Đường Lộ Dì và Vương Thánh ra đời, đặt tên là Vương Thư. Vốn dĩ, Đường Lộ Dì cảm thấy mọi thứ đều rất đáng giá. Nhìn con gái, nhìn chồng, liền cảm thấy mình đã có được toàn thế giới. Cho dù có bị người của Đường Gia Bảo khinh miệt cũng không sao. Thế nhưng vào ban đêm, Vương Thánh bỗng mang con gái Vương Thư còn lót tã, lặng lẽ bỏ đi. Vương Thánh chỉ để lại mảnh giấy, miếng đàn dược nho nhỏ. Trên mảnh giấy viết: Trần duyên đã hết, cố nhân theo gió, tặng lại miếng linh đan bồ đề, bồi bổ sự tổn hại nguyên âm, bảo trọng. Thật đầu Đường Lộ Dì còn chưa ý thức được rốt cuộc là chuyện gì. Sau khi tỉnh táo lại, mới ý thức được bồ đề đan là lúc nào. Mới đột nhiên nhớ lại, phụ thần đã từng nói đến truyền thuyết của gia tộc ẩn thế. Thời gian đó, Đường Lộ Dì cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Con gái, chồng đều chỉ là hoa trong gương, trống rỗng. Tinh thần sa sút nhiều năm, Đường Lộ Dì mới trở về Đường Gia Bảo. Dù sao cũng là tiểu thư của Đường Gia Bảo, có Đường Bị Điện Sơn cùng các huynh trưởng khác ủng hộ cô. Hơn nữa sau khi trải qua tình cảm đổ vỡ, không ai ở Đường Gia Bảo dám phản đối cô quay về. Thế nhưng từ đó về sau, Đường Lộ Dì nhìn đàn ông đều trừng mắt lạnh lùng. Sự chán ghét đàn ông cũng ngày càng mãnh liệt. Sau này sống luôn trong rừng trúc này để thanh tịnh. Về sau, thu Thái Ngưng làm đồ đệ, kỳ thực là xem Thái Ngưng như con gái của mình, cho nên dạy dỗ rất nghiêm khắc, nhưng cũng thương yêu rất sâu lắng. Nghe Đường Lộ Dì kể lại những chuyện đã qua, Dân Thần sờ sờ cằm, thầm nghĩ, chẳng trách trước đây Đường Lộ Dì không chào đón mình, thì ra là đã bị đàn ông của gia tộc ẩn thế bỏ rơi qua. Cái lần ở Đường Gia Bảo, Thái Ngưng cũng đề cập qua tình cảm tổn thương của Đường Lộ Dì, chỉ là không ngờ lại dính líu đến gia tộc ẩn thế. Chẳng trách lúc đề cập đến gia tộc ẩn thế, sắc mặt sư phụ lúc đó là lạ. Thật ra thì cũng giống với Vũ Vương, chỉ là Vũ Vương đáng thương hơn, căn bản không biết Tiêu Mặc Tranh là ai. Có thể Đường Lộ Dì là người tập võ, lại có bối cảnh gia tộc cổ võ, cái người tên Vương Thánh đó mới để lại chút tin tức. Dù sao, để lại những tin tức này cho Vũ Vương Vũ Vương cũng không hiểu. Về phần miếng bồ đề đan, đối với người của gia tộc ẩn thế mà nói, cũng không quá quý báu. Sư phụ, không phải thế. Nếu như người đó là gia tộc ẩn thế, không phải gia tộc ẩn thế chỉ có Lạc gia, Tiêu gia và Ninh gia sao? Sao lại mang họ Vương? Chẳng lẽ là Nặc Danh? Thái Ngừng có chút hoài nghi nói. Đường Lộ Dì lau nước mắt, gật đầu nói. Cha ta nói qua, người của gia tộc ẩn thế đa số thay tên đổi họ khi họ đi lại ở tục thế. Tuy nhiên cũng không phải tất cả. Nói chung, tuy gia tộc ẩn thế chỉ có 3 gia tộc, nhưng kỳ thật không chỉ có 3 nhà. Chẳng qua theo sự biến đổi của thời đại, các gia tộc nhỏ khác phụ thuộc vào 3 gia tộc, thành gia tộc chư hầu. Dù sao mỗi gia tộc đều có thực lực của riêng mình. Muốn thâu tóm tất cả, 3 gia tộc không ai dám mở miệng. Có phải tên thật đều không quan trọng? Còn muốn biết con gái sư phụ làm sao rồi? Dừng thần hỏi. Đường Lộ Dì nghe thấy hai chữ con gái, lộ ra vẻ thống khổ, lấy từ trong lòng ra miếng ngọc bội màu xanh, phía trên có khắc đóa hoa lê sống động. Tối hôm qua, có người đem miếng ngọc bội hoa lê này cùng với mảnh giấy bắn vào trong phòng ta. Đường Lộ Dì đem miếng ngọc bội đến trước mặt Dương Thần, nói: đây là ngọc bội năm xưa ta đeo cho tiểu thư của ta, là miếng ngọc ta mang theo từ nhỏ. Ngọc Côn Luân tốt nhất, ta tuyệt đối không nhận lầm. Sau đó Đường Lộ Dì lại lấy mảnh giấy đã ố vàng ra đưa cho Dương Thần. Dương Thần cầm mảnh giấy nhìn chăm chú, chân mày lập tức nhíu lại, toát lên vẻ hoài nghi. Chương 1457, thế nhân đều say, mình ta tình. Ta biết Vương Thư là con gái của bà và Vương Thánh. Cô gái này hiện đang rơi vào tay ta, thân cổ độc. Nếu muốn ái nữ bình an, mất mà được lại, đem tất cả những gì Dương Thần chiếm được tới. Trừ ngày mai, gặp trên đỉnh Thiết Sơn khu hành Đoạn Sơn. Quá hạn, lập tức cho Vương Thư chết. Thải Ngừng đứng bên đọc các chữ trên mảnh giấy, lập tức ngạc nhiên nhìn Đường Lộ Dì. Sư phụ kêu chúng con đến là... Đường Lộ Dì tỏ ra có chút không ngẩng đầu lên được, nhỏ giọng nói: ta biết rằng sư phụ làm như vậy là khiến các con khó xử, nhưng sư phụ thật không dám mạo hiểm. Cho dù ta biết rõ tất cả, rất có khả năng người đó gạt ta, ta cũng không thể không tin được. Thiết Sơn ở đâu? Sao con chưa từng nghe qua? Dương Thần lại có vẻ rất thong dong. Ở phía bắc khu hoành Đạn Sơn. Ta biết nơi đó chỉ là đỉnh núi nhỏ không có tên tuổi, xung quanh hơn 10 dặm gần như hoang tàn vắng vẻ. Nói như vậy, nếu chúng ta không đến đó, một mình sư phụ cũng không đến đó kịp. Đối phương hình như tin chắc sư phụ sẽ kêu chúng con đến đây. Dương Thần nhếch miệng cười. Thật là lạ quá, trước đây đều cùng dùng cướp, lần này không ngờ đã biết cách động não để uy hiếp con rồi. Chỉ là không biết gia tộc nào. Hay là thử hỏi Tình Nhi xem, có thể cô ấy biết có Vương gia hay không? Thái Ngừng đề nghị. Dần Thần nghĩ cũng đúng, lấy điện thoại liên lạc với Tiểu Chỉ Tình, hỏi cô Huyễn Cảnh ngoài 3 gia tộc còn phải có phải còn Vương gia không? Tiểu Chỉ Tình nghe, có chút tò mò nói. Ông xã, làm sao anh biết Huyễn Cảnh có Vương gia? Vương gia là gia tộc chư hầu của Lạc gia, là tộc tương đối có thực lực, có không ít tù sĩ tu vị cao thâm. Vậy Tình Nhi nghe qua tên của hai cha con Vương Thánh, Vương Thư chưa? Vương Thư là tiểu thư của Vương gia, em cũng có biết. Nhưng cha của cô ấy là đương nhiệm gia vương miện của Vương gia. Cái tên Vương Thánh này chưa từng nghe nói qua. Tiểu Chỉ Tình nói. Lời nói của Tiểu Chỉ Tình, Đường Lộ Dì và Thái Ngưng đang có mặt đều nghe thấy. Biết chính xác có tộc Vương gia này, Đường Lộ Dì vô cùng kích động. Xem ra không hẳn là giả, chỉ không rõ ràng là ai ép buộc Vương Thư, làm thế nào lại biết chuyện năm xưa. Dương Thần cúp điện thoại, nghĩ ngợi nói. Ngoài ra, Vương gia là gia tộc chư hầu của Lạc gia. Điều này ít nhiều khiến Dương Thần nảy sinh những suy đoán khác. Có phải là Lạc gia đang giở thủ đoạn gì không? Đường Lộ Dịch cắn răng, lại buồn bã quỳ xuống. Dương thiếu gia, ta biết, ta không biết xấu hổ. Ta cũng biết là tuyệt học quan trọng nhất của cậu. Ta biết, đó là bí kíp bất truyền của Thục Sơn. Nhưng ta không thể trở mắt nhìn con gái mình chết được. Đứa con đáng thương đó, cũng không biết mặt mũi nó ra sao. Ta muốn đi gặp nó, ta muốn nhìn thấy nó không bị gì. Đường Lộ Di nước mắt lã chã, khóc không thành tiếng, gần như nằm dạp xuống đất. Khiến người đàn bà cao ngạo này bị ai đến mức bất cần mặt mũi, đủ thấy tình mẹ vĩ đại. Cho dù là đứa con gái 20 năm chưa gặp, chỉ vì chút lo lắng cũng lộ vẻ xúc động. Dần thần đỡ bà dậy, cười gượng nói: đừng quỳ nữa, người là sư phụ của Ngưng Nhi, Ngưng Nhi xem người như mẹ của mình, con gái của người cũng như em gái của Ngưng Nhi, làm sao con có thể thấy chết mà không cứu được. Nếu thật có thể dùng đổi sự bình an của con gái người, con sẽ không keo kiệt. Con không muốn dùng phương thức hy sinh mạng sống của người thân bạn bè bên cạnh để bảo toàn công pháp bí tịch chỉ là vật chết. Đường Lộ Gì khó thở, nhìn Dân Thần bằng vẻ khó tin, vẫn cảm thấy quá mộng ảo. Thật sao? Con thật sự bằng lòng? Dân Thần nhanh chóng đồng ý, điều này khiến bà không thể không hỏi thêm. Ông xã, anh, thật ra anh không cần gấp gáp như vậy. Chúng ta có thể nghĩ cách. Thái Ngưng lo lắng dò dự nói. Dần Thần lắc đầu, thản nhiên nói. Đương nhiên, phải xem rõ tình hình rồi mới quyết định. Tuy nhiên nếu người con gái đó thật sự là con của người, vậy dùng công pháp đổi tính mạng cũng đáng. Đây cũng không phải ai đều có thể luyện thành. Nếu không, bao nhiêu năm nay Thục Sơn cũng sẽ không chỉ có con và sư phụ con là có thành tựu. Nếu còn vì công pháp này bỏ mặc hai vẹn mẹ con người không lo thì chết không cứu, vậy thì con sẽ xem thường chính mình. Đó không phải là ước nguyện ban đầu muốn trở nên mạnh của con. Cảm ơn cậu Dương thiếu gia. Lần này Đường Lộ Gì đã thực sự tin. Bà chợt phát hiện mình có quá nhiều thành kiến với Dương Thần. Kỳ thực người đàn ông này thiện ác phần mình, tuy có mặt hung ác nhưng đối với người quan tâm thì lại hết sức săn sóc. Trên mặt Thái Ngưng đứng bên tràn đầy cảm kích và tình cảm dịu dàng. Dần thần là vì quan hệ của cô mới đối xử khác với mẹ con Đường Lộ Di. Dù sao hắn cũng không phải người tốt gì. Điều này làm cho Thái Ngưng rất có cảm giác mãn nguyện. Nào ngờ trong lòng Dần thần lại vô cùng rối rắm. Đàn bà nhiều, trên giường dưới giường đều rất hạnh phúc. Nhưng quả nhiên phiền toái cũng nhiều. Đường Lộ Di này tuy đã 40 mấy tuổi, nhưng tướng mạo như hoa như ngọc, thân thể đầy đặn, nhưng mình lại chưa tận tay chạm qua, lại vẫn cứ là sư phụ mà Thái Ngưng xem như mẹ ruột. Mình không giúp Đường Lộ Gì, khó tránh khỏi khiến lòng Thái Ngưng lạnh lẽo. Đàn bà thương cảm, vậy thì sẽ làm cho mình đau lòng. Cũng may trên tu vi mình vừa có cảm ngộ hoàn toàn mới, ỷ lại cũng không quá mạnh như trước đây. Nếu thật sự giao ra, cũng không phải không chịu được. Đương nhiên những lời này không thể nói ra. Nhìn ánh mắt vô cùng cảm động và ái mộ đang nhìn mình của Thái Ngưng bên cạnh, lòng hư vinh của đàn ông, của Dương Thần có được sự thỏa mãn trước này chưa từng có. Vốn là đàn ông trước mặt đàn bà không phải vì sự thể nghiệm này sao? Lần này hình tượng của mình nhất định lại cao lên rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Dương Thần không tự chủ đứng thẳng lưng, làm cho mình có vẻ vô cùng chính nghĩa, không quan tâm hơn thua. Người đó hẹn vào giờ ngọ ba khắc, vẫn còn không ít thời gian. Con sẽ viết lại, cho mượn giấy bút trong phòng sư phụ. Dần thần chỉ bàn học bên cửa sổ. Người của Đường Gia Bảo rất giỏi dùng bút mực, cho dù trong thời đại công nghệ cao này. Đường Lộ Gì cho rằng ra ý cho bà tránh đi. Sau khi luôn miệng cảm ơn, lùi ra phòng chúc, lại làm cho Dần thần buồn cười. Xem ra đối với người ngoài mà nói là quyền công pháp tương đối được xem trọng. Cũng phải, nếu mình không phải thể ngộ mới nhất, cũng không dám dễ dàng đáp ứng giao công pháp ra. Dần thần bùi ngùi thở dài, đi đến bàn học, nhấc cây bút lồng sói lên. Thái Ngưng bắt đầu ở bên mài mực, dò dự hỏi. Ông xã, có nên viết quyển công pháp giả cho người đó không? Em biết là anh nghĩ cho em, nhưng em không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến sự an toàn của anh và gia đình. Không cần đâu. Đối phương dám trực diện trao đổi với anh, hiển nhiên có lực lượng rất mạnh, tuyệt đối có biện pháp giám định thật giả. Thứ công pháp này muốn sáng tạo và tu sửa đều rất khó, chỉ có thể lừa những người ngoại đạo, lừa không được cao thủ. Hơn nữa, cô không thể lấy tính mạng con gái sư phụ em ra đùa được. Dương Thần nói. Ừ. Thái Ngừng mỉm cười nói. Em mài xong rồi, bây giờ ra ngoài, ông xã biết là được rồi. Ây. Dương Thần giữ cô lại, giờ khóc giờ cười. Em cũng giống sư phụ em, gấp gì chứ? Anh có bảo các em ra ngoài sao? Em là người đàn bà của anh, nếu như em muốn học, anh sẽ dạy em. Chỉ là công pháp này không phải ai cũng thích hợp mà thôi. Em cứ đứng bên cạnh anh, không cần quấy tránh đi. Như vậy sao được? Đây là bí kíp bất truyền của Thục Sơn. Làm như vậy quá có lỗi với tiền bối Thục Sơn rồi. Thái Ngừng lắc đầu. Dần Thần cười hà hà. Nếu em đã nói như thế, vậy thì tùy em vậy. Thái Ngừng trừng mắt với hắn, đi ra cửa phòng. Dần Thần nhìn thấy Tuyền Thành trắng tinh, lẩm bẩm nói. Thí nhân đều say, mình ta tỉnh. Hề, vãng niệm diễn sinh kinh. Buồn có như thế, vậy thì ta cho các người. Vài phút sau, Dần Thần đem công pháp vừa viết xong, cất vào nhẫn không gian, đi ra khỏi phòng. Thái Ngừng và Đường Lộ Dì đều đang nghiền cổ trông ngóng. Sắc mặt Đường Lộ Dì khó coi, lo lắng cho đứa con gái mình chưa biết mặt. Chúng ta lên đường thôi. Ngừng Nhi, em bay cùng sư phụ, dẫn đường. Dương Thần nói. Thái Ngừng gật đầu, kéo tay của Đường Lộ Dì, cùng với Dương Thần bay lên không trung. Dương Thần đột nhiên nghĩ ra, cố ý dùng lá che mắt làm ẩn đi tu vi của mình. Như thế, lỡ đụng phải cao thủ gì, đối phương cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Mình lại có thể chiếm giữ cơ hội trước. Dưới sự chỉ dẫn của Đường Lộ Dì, trong chốc lát, ba người đã đến chỗ trên núi Hoàng. Khu Hoành Đoạn Sơn kéo dài trăm dặm, bốn phía đều là rừng nguyên sinh rậm rạp, cảnh sắc tráng lệ khôn cùng. Nhưng ba người không có lòng dạ ngắm cảnh. Đợi đến giờ ngọ ba khắc, mặt trời đang mãnh liệt, một bóng dáng từ hướng tây bắc bay nhanh đến. Chương 1458, mẹ con nhận nhau. Người đó đến gần mới nhìn rõ là người đàn ông mặc bộ võ phục buộc lưng, cổ xưa màu vàng, mái tóc dài cột ở sau ót, đeo mặt nạ bằng kim loại. Ánh sáng mặt nạ đó đèn nhánh, giống như là sơ một lớp da thiết đen ở trên mặt, vô cùng xấu xí, nhưng đã che đậy rất tốt gương mặt của y. Phía sau người đàn ông đeo một bao tải lớn, theo hình dạng có thể nhìn ra là bên trong chứa một con người. Tu vi Minh Thủy Kỳ quả thật không tầm thường. Dần Thần liếc cái đã có thể nhận ra tu vi của người đàn ông này. Càng khiến cho Dần Thần cảm thấy bất ngờ là người trong bao tải đó không ngờ cũng có tu vi tiền thiền đại viên mãn. Tốt, quả nhiên là sốt ruột con gái yêu. Người mặt thiết nhìn qua Dương Thần, dùng giọng nói thô ráp lạnh lùng cười nói. Người chính là Dương Thần nhỉ, có mang đến không? Dương Thần thì thầm trong lòng, sao mình cứ suốt ngày đụng những tên đeo mặt nạ? Ai hèm, đụng người che mặt. Sau này lại đụng người mặt sắt mặc áo bào đen. Lần này lại đụng với người mặt sắt đen mặc áo bào vàng. Là tôi đã mang đến rồi. Người trong bao tài là Vương Thứ. Không sai. Nếu người muốn xem, ta sẽ cho người nhìn thấy. Nhưng người cũng phải lấy công pháp ra. Dương Thần lấy phần công pháp viết xong đó ra, cua cua lên. Người mặt sắt đó cũng không yêu cầu đem qua cho y nhìn kỹ. Dường như rất tự tin, run bao tài. Người con gái dáng người lạ lướt liền rơi ra, rớt thẳng xuống mặt đất. Người con gái mặc áo tay dài màu trắng, quần bó bảy phân màu sáng, mái tóc ngắn ngang tai, khuôn mặt trái xoan cực giống Đường Lộ Di, trang điểm nhẹ giữa lông mày. Tuy rằng mặt mũi tèm lem, nhưng có thể nhìn ra được là một mỹ nhân đẹp tự nhiên hiếm có. Trang phục khá đương đại, thật ra cũng có thể hiểu được, dù sao người trong huyễn cảnh đều biến đổi theo thời đại. Không phải ai cũng thích cổ trang. Chỉ có điều người con gái này đang trong trạng thái hôn mê, như là đã gặp việc gì rất đau đớn. Mặc dù đang hôn mê, cũng nhíu chặt mày liễu, cuộn tròn thân người. Cô ta đã bị thất tầm cổ độc của ta. Loại sâu độc này liên kết với cơ thể người thi thuật. Ta muốn cô ta chết, thì cô ta chết bất cứ lúc nào. Nhưng một khi ta không may chết đi, sâu độc trong cơ thể cô ta